cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 436. Cậu ba Dương phát hiện sự thật 5 năm trước 2. Góc truyện audio.com. Lúc này Dương Tầm Chiêu vẫn đang đè chặt trên người cô trong không gian chật hẹp thế này, tư thế mập mờ kia khiến cho người ta đỏ mặt, lại thêm động tác tùy ý đó của Dương Tầm Chiêu cộng thêm giọng nói chuyên đến từ trong điện thoại, tình huống này thật sự là Hàn Nhã Thanh muốn cúp điện thoại, chỉ có điều Dương Tầm Chiêu đột nhiên cúi đầu hôn cô lần nữa, nụ hôn tà khí mang theo sự trừng phạt bá đạo khiến cho người ta ngạt thở. Thanh Thanh, đã 6 năm rồi, đây là lần đầu tiên em chủ động liên lạc với anh. Vẫn chưa cúp máy, trong điện thoại vẫn tiếp tục truyền đến giọng nói của người đàn ông kia. Dương Tầm Chiêu nghĩ vừa rồi trên màn hình điện thoại không có tên, chỉ là một dãy số, đó là số điện thoại của người đàn ông kia. Ánh mắt Dương Tầm Chiêu rõ ràng trầm xuống, 6 năm không liên lạc, số điện thoại di động này cô lại nhớ rất rõ. Anh dám cam đoan người phụ nữ này chắc chắn sẽ không nhớ số điện thoại di động của anh. Giờ phút này Dương Tầm Chiêu nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia có chút quen thuộc, nhưng lúc này rõ ràng anh không được bình tĩnh lắm nên cũng không thể tinh tế phân biệt được. Thanh Thanh, 6 năm qua tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi, anh biết với tính cách của em, một khi em nhận định thì sẽ không thay đổi. Thanh Thanh, chúng ta đã bỏ qua 6 năm, anh không muốn lại tiếp tục sai lầm, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Người đàn ông phía bên kia càng ngày càng phiến tình, bị Dương Tầm Chiêu hung hăng hôn khiến Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không có cách nào trả lời. Giờ phút này, Dương Tầm Chiêu nảy sinh ác độc hôn cô. Lúc trước, ông cụ Hàn đã từng nói, cô và người đàn ông kia là thanh mai trúc mã, ông cụ cũng từng nói, chuyện mà cô đã nhận định sẽ không thay đổi. Vậy nên, cho dù bao nhiêu năm trôi qua cô cũng sẽ không quên người đàn ông kia, mà giờ phút này, người đàn ông kia đang cầu xin tái hợp. Cô có thể đồng ý hay không? Vậy nên, Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không cho cô có cơ hội nói chuyện. Thanh Thanh, em vẫn đang nghe chứ? Đầu dây bên kia, người đàn ông không nghe thấy Hàn Nhã Thanh trả lời, giọng nói càng thêm khẩn trương. Anh biết nhiều năm như vậy, trong lòng em chắc chắn có anh, nếu không em cũng sẽ không trải qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa kết hôn, anh biết em cũng đang chờ anh, giống như anh đang chờ em vậy. Giọng nói của người đàn ông dịu đi mấy phân, trong lời nói càng thêm phiến tình. Giờ phút này cả khuôn mặt của Dương Tầm Chiêu âm trầm đáng sợ, ai nói cô không lấy chồng? Cô đã sớm gả cho anh. Ai nói cô đang chờ người đàn ông kia, chó mái, Dương Tầm Chiêu đột nhiên cầm lấy điện thoại của Hàn Nhã Thanh, mở cửa sổ xe trực tiếp dùng sức ném văng ra ngoài. Con mẹ nó, anh bị điên rồi nên mới thay cô nhận điện thoại, con mẹ nó còn mở loa ngoài, anh như vậy không phải tự mình tìm tai vạ sao? Khóe miệng Hàn Nhã Thanh hung hăng giật giật, nghe máy chính là anh, bây giờ phát cáu không muốn nghe cũng là anh, bây giờ anh còn ném vỡ điện thoại của cô, rốt cuộc là anh muốn nháo thế nào? Cảm giác được tay của anh đang tháo cúc áo của cô, trái tim cô run rẩy, cô nhanh chóng đưa tay cầm thật chặt tay anh, ngăn cản động tác của anh. Dương Tầm Chiêu, đừng làm rộn, chúng ta đã ly hôn. Bây giờ cô là Hàn Nhã Thanh, là giả trang thành Hàn Nhã Thanh, cô không thể giống như lúc ở nước M, giả vờ không biết anh. Nhưng chuyện như thế này không thể được, tuyệt đối không thể, vì bọn họ đã ly hôn. Được đi, góc truyện audio.com, với tôi đến ủy ban để đăng ký kết hôn. Thật ra, anh cũng không thể nào thật sự làm gì cô ở trên xe, nhưng có một chuyện anh cảm thấy bây giờ mình nhất định phải làm, đó chính là đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Dương Tầm Chiêu, trước đó không lâu chúng ta mới ly hôn. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía anh, trực tiếp rối tung lên, trước đó không lâu bọn họ mới ly hôn, bây giờ lại đi kết hôn. Điên rồi sao, tôi đồng ý sao? Dương Tầm Chiêu nhìn cô, đôi mắt từ từ nheo lại, người phụ nữ này vẫn còn dám nói chuyện ly hôn với anh. Ly hôn, anh có đồng ý sao? Từ sau khi kết hôn, anh chưa từng nghĩ tới việc ly hôn với cô, chỉ có điều, làm thế nào anh cũng. Không ngờ anh chỉ làm sai một lần, vậy mà cô lại ly hôn và bỏ trốn. Món nợ này anh vẫn chưa tính sổ với cô đâu. Trên thỏa thuận ghi rõ ràng, chờ đến khi anh nắm được cổ phần của công ty, chúng ta sẽ ly hôn, lúc đó cũng đã nói xong, nếu anh không có ở đây thì em có thể trực tiếp đi tìm thư ký Lưu, lúc làm thủ tục ly hôn, thư ký Lưu cũng đã hỏi qua với anh cũng đã đồng ý, có vấn đề gì không? Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, những thứ này không phải bọn họ đã thương lượng từ trước đó rồi sao? Hơn nữa anh rõ ràng đã đồng ý, bây giờ anh là có chuyện gì xảy ra vậy? Không có vấn đề, Hàn Nhã Thanh, vì ly hôn, em thật sự không từ thủ đoạn, em đã từng bước sắp xếp mọi thứ thật sự không chê vào đâu được, em biết rõ thư lý Lưu chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của tôi, vậy nên trước đó em cố ý gọi điện thoại cho tôi nói chuyện người mẫu xe hơi, em cố ý để tôi hiểu lầm, em tính toán tôi như vậy, em cảm thấy việc này không có vấn đề sao? Lửa giận trong mắt Dương Tầm Chiêu không ngừng bốc lên, hung hăng trừng mắt nhìn cô, nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này có lẽ cô đã sớm hóa thành tro bụi.